Chương 300, lúc này ngươi còn nghĩ nữ nhân khác 3 năm. Uzumakishiza đâu ở tất cả sau khi chấm dứt, bèn quan sát thời điểm, lúc này mới phát hiện Uzumakishiza đã không thấy. Đi, mới vừa rời đi. Akatsuna no Sasori hướng về bèn nói rằng, phía trước bèn không có chú ý đến, bất qua Akatsuna no Sasori nhưng là quan tâm đến rồi, Uzumakishiza đã ly khai. Bèn gật đầu, không nói gì nữa, mang theo bọn họ cùng nhau trở về hiểu tổ chức căn cứ. Shiza cùng Cờ Tí Nạ cũng không có trở về họa vợ quốc, Cờ Tí Nạ ôm Shiza cánh tay, hướng về Shiza làm nũng, muốn cùng Shiza hai cá nhân chờ lâu một hồi. Đối với Cờ Tí Nạ thỉnh cầu, Shiza đương nhiên không có cự tuyệt. Thật hoài niệm đã từng khi còn bé A, khi đó liền hai chúng ta. Cờ Tí Nạ nghĩ đến đã từng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc còn chưa bị diệt tộc lúc, khi đó cũng chỉ có nàng và Shiza sinh hoạt chung một chỗ, cũng không có người khác tới đoạt Shiza. Hiện tại ngươi biến thành hoa tâm quỷ. Cờ Tí Nạ nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến hiện tại, nhất thời lộ ra một toán khí, biểu tình cũng biến thành hung ba ba. Phía trước còn nổ nước bọt hỉ dù rẻn xạ dù tô bị biến sắc mặt cực nhanh, không ngờ tới ngươi cũng không thua kém bao nhiêu. Ski dạ thấp giọng sau đó, nổ nước bọt nói. Không để cho Cờ Tí Nạ nghe được, nếu không Cờ Tí Nạ nhất định sẽ thẹn quá thành giận tới cắn hắn một cái. Ngươi nói chúng ta chơi vài ngày trở về. Mị cổ tỏ các nàng sẽ không sinh khí nổi máu ghen A Sĩ Dạ hướng về Cờ Tỷ Nạ hỏi. Tốt, lúc này ngươi còn nghĩ nữ nhân khác. Cờ Tỷ Nạ tức giận nhìn Sĩ Dạ, sau đó tính tình hỏa bạo trong nháy mắt bị đốt, quả đấm nhỏ dường như súng máy một dạng hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Vẫn là tránh không khỏi A, không may A Sĩ Dạ một bên chạy ở phía trước, một bên bất đắc dĩ nói. Cả con đường đều bị Sĩ Dạ cùng Cờ Tỷ Nạ làm cho gà chó không yên. Ngươi đừng chạy. Ta không đánh ngươi. Cờ Tí Nạ hướng về Shiza hô. Đuổi kịp nửa ngày, cũng không có đuổi theo Shiza. Shiza không muốn để cho Cờ Tí Nạ đuổi kịp. Cờ Tí Nạ truy cả đời cũng đuổi không kịp. Ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta. Ta Cờ Tí Nạ cũng là có uy tín. Nếu như ta lừa gạt ngươi nói, ta chính là tiểu cầu. Shiza lẽ nào ngươi không phải tin tưởng ta sao? Cờ Tí Nạ hủy khuất hỏi. Tiểu cầu ngươi thường thường cắn ta, vốn chính là tiểu cầu nha. Shiza quay đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi dừng lại cho ta cam đoan không đánh chết ngươi. Cờ Tí Nạ tóc bởi vì bộc phát ra trả cờ dạ, không ngừng bay lượn, xiết quả đấm hướng về Shiza đánh tới. Ách, thực sự sinh khí. Shiza chứng kiến Cờ Tí Nạ thực sự sinh khí, nhất thời dùng mình một cái, sau đó lập tức né tránh Cờ Tí Nạ công kích. Quanh Shiza bên cạnh xui xẻo tường, trực tiếp bị đánh sụp. Khao y, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không muốn nghiêm túc như vậy, ta thích ôn nhu nữ nhân, Cờ Tí Nạ ngươi quá bạo lực. Shiza ho nhẹ một tiếng nói rằng. Như vậy nói cách khác, ngươi càng ưa thích mỉ cổ tỏ, cổ nạn nhiều hơn chút đúng vậy. Cờ Tí Nạ khó chịu hướng về Shiza hỏi. Không phải, ta thề với trời, Cờ Tí Nạ là ta thích nhất người phía sau hai chữ Shiza là ở trong lòng mặc niệm, cũng không có nói ra, hắn tình thương còn không có mau thấp như vậy, còn không có làm như vậy chết. Cái này còn tạm được. Cờ Tí Nạ trên mặt lộ ra ánh mặt trời nụ cười, thoạt nhìn phá lệ hấp dẫn người. Đờ ra gì đây? Cờ Tí Nạ chứng kiến Shiza biểu tình ngây dại, hướng về Shiza hỏi. Đương nhiên là ngươi quá đẹp, cho nên nhìn ngươi thời điểm xem ngây người. Shiza dám phát thệ, mình tuyệt đối là không có nói láo, thật là nhìn Cờ Tí Nạ xem ngây người. Cư nhiên nói ra những lời này. Cờ Tí Nạ sắc mặt khẽ biến thành đường đỏ cụ hê mẹ. Sau đó lập tức che giấu đi qua, nàng mới không phải thừa nhận mình vừa rồi xấu hổ đâu. Shiza đương nhiên là phát hiện Cờ Tí Nạ đỏ mặt, bất quá Shiza cũng không có pha trò Cờ Tí Nạ, cố ý pha trò Cờ Tí Nạ, một phần vạn nguy rồi làm sao bây giờ. Đem Cờ Tí Nạ làm thẹn quá thành giận có thể gặp phiền toái, cho nên Shiza cũng không còn không tìm đến cái này kích thích. Ta đói. Cờ Tí Nạ hướng về Shiza nói rằng, kỳ thực đều đuổi kịp Shiza đã nửa ngày. Cờ Tí Nạ là thật đói bụng. Đói bụng à, vậy thì nhìn một chút nơi đây có không có ăn có gì ngon. Shiza bọn họ lúc này ở vào hỏa quốc cảnh nội, một cái thành trấn trên đường, nơi đây Shiza còn thật không có đã tới. Tuy là trước đây thời điểm Shiza tại nhận giới đi dạo quá, trên căn bản là du biến mỗi cái quốc gia, thế nhưng chỉ là mỗi cái quốc gia đều đi quá, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều biết. Ít nhất cái thôn trấn nhỏ này, Shiza trước đây liền chưa có tới, lần này là lần đầu tiên tới nơi đây. Ta càng ưa thích Sĩ Dạ ngươi làm cho ta. Cờ tí nạ ánh mắt mong chờ nhìn Sĩ Dạ. Cờ tí nạ ngươi cũng biết, chúng ta không có nguyên liệu nấu ăn, còn không có nấu cơm đồ đạc, cho nên là căn bản là không có biện pháp làm. Sĩ Dạ hướng về cờ tí nạ buông tay một cái, hướng về cờ tí nạ biểu thị ta cũng không phải là không tình nguyện, mà là không có cách nào, không bột đấu gột nên hổ. Không một hai ha hả, ta xem ngươi chính là lười biếng, không muốn làm. Cờ tí nạ cảm giác mình đã xem thấu Sĩ Dạ, trên thực tế xác thực như vậy, Sĩ Dạ bản thân chính là lười biếng. Tu luyện thời điểm Sĩ Dạ tuyệt không lười biếng, hắn sở dĩ có thực lực bây giờ, ngoại trừ hệ thống cái này phần mềm hoặc trợ giúp ở ngoài, hắn tự thân nỗ lực cũng muốn chiếm giữ một nửa công lao. Bất quá ở còn lại việc vặt thời điểm, Sĩ Dạ lười biếng một mặt liền biểu hiện ra, kỳ thực dùng Su Na lại nói, đó chính là bị mỉ cổ tỏ cho nuông chiều ra. Trước đây khi còn bé, vô luận là ở Hỏa Vợ Quốc, cùng Cờ Tì Nạ cùng nhau sinh hoạt thời điểm, vẫn là đến cổ nổ hạ sinh hoạt tại Su Na trong nhà thời điểm. Sĩ Dạ khi đó đều là vô cùng cần mẫn, chủ yếu là Su Na cùng Cờ Tì Nạ tương đối lười biếng, khi đó nếu như hắn lại lười biếng nói, sợ rằng bọn họ đều phải bị chết đói. Nhưng mà các lộ ủy chừa mỉ cổ tỏ cùng bọn họ cùng nhau sinh sống sau đó, việc này đều bị mỉ cổ tỏ chủ động ôm đồm đi qua, sau đó Sĩ Dạ tự nhiên là không rảnh rỗi. Lâu ngày, Sĩ Dạ cũng liền lười nhắc xuống, nhất là làm cơm phương đi hệ nở, hiện tại Sĩ Dạ là có thể không làm cơm sẽ không làm cơm. Lười biếng đều là nuông chiều ra. Tùy tiện cờ tì nạ nói thế đó đi, ngược lại Sĩ Dạ cũng không để ý, nói hắn lại liền lại à, ngược lại chính hắn cũng biết, chính mình vốn là lại. Ta xem bên kia có một nhà cực kỳ sôi động sushi tiệm, chúng ta qua xem một chút đi. Sĩ Dạ chỉ, bên kia sushi điếm sắc thực hỏa bạo, rất nhiều người đều ở đây xếp hàng đây, phỏng chừng bán sushi cũng không tệ, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy. Cờ tì nạ nhìn, lòng hiếu kỳ trong lòng cũng nhắc tới, người nhiều như vậy đi qua xếp hàng, cái mùi này hẳn rất không sai, hơn nữa cách rất xa, cư nhiên cũng có thể ngửi được hương khí. Vậy đi thôi. Chúng ta đi qua nếm một chút, bất quá trước cùng ngươi nói được rồi, lần sau nếu như lại để cho ngươi cho ta làm một bữa cơm thời điểm, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta. Hô Sĩ Dạ thầm hô một hơi thở, cờ tì nạ bằng lòng là được, còn như cờ tì nạ nói lần sau, ha ha, lần sau sự tình đương nhiên là lần sau sẽ bàn. Cho dù lần sau thời điểm, cờ tì nạ nhớ tới lần nữa nhắc tới, Sĩ Dạ cái thời gian đó còn có cự tuyệt phương pháp, hoặc là nghĩ ra những thứ khác tới hấp dẫn cờ tỉ nạ chú ý lực. Một chiêu này Sĩ Dạ nhưng là sử dụng không chỉ một lần hai lần, hơn nữa đối phó cờ tỉ nạ ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nờ dê, cho nên Sĩ Dạ lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt đáp ứng phạm.